Và sau đây là phần thứ ba của hồi ký Phan Nhật Nam, dấu binh lửa. 7 giờ sáng, tiểu đoàn bắt đầu di chuyển, đoạn đường xuyên qua làng mạc dày đặc vườn cây ăn trái và nhà cửa. Đường liên tỉnh 15 chạy từ Hóc Môn đến Bến Cỏ chia làm hai nhánh. Một đường chạy lên hướng bắc gặp bờ sông Sài Gòn, từ đây chạy song song với con sông lên đến vùng Bến Xúc rồi ra Trảng Bàng. Một nhánh ngắn hơn từ Bến Cỏ chạy ra Củ Chi. Bốn cứ điểm Bến Cỏ, Bến Xúc, Trảng Bàng, Củ Chi tạo thành khu tứ giác mật khu Hố Bò, nằm song song với mật khu Bời Lòi ở bờ bắc sông Sài Gòn. Cứ điểm Bến Cỏ như một cái nút chặn đường xâm nhập của địch về Gia Định, nên từ lâu địch đã vây kín và pháo kích vào hàng ngày. Chúng tôi tiến quân thật dè dặt. Một đơn vị bạn trước đây đã bị phục kích ngay tại khu làng này khi muốn bắt tay với đơn vị trong đồn. Hôm đó pháo binh và phi cơ không thể can thiệp được, trong khi địch có đủ công sự phòng thủ và giao thông hào dày đặc trên lộ trình vào cứ điểm. Hai đại đội đi đầu không dám đi trên đường vì sợ mìn. Khi đi qua các khu vườn, mọi người đều ngán ngẩm, địa đạo và giao thông hào đầu chi chít. Nếu địch phục kích chúng tôi tại đây thì khó lòng chống trả. Vòng rào dây kẽm gai và cột dây trời của đồn hiện ra trong tàn cây xanh. Thật thận trọng, tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho từng đại đội một tiến vào hàng rào phòng thủ. Hai người lính biệt động quân ra mở cổng. Cứ điểm gồm có hai phần. Chiếc đồn chính nằm ở phía trái của con đường. Bộ chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân đóng chung với một đại đội địa phương quân tại đây. Đồng là một loại bót nhỏ của lính Pháp để lại, tường gạch triêu phong, ba tháp canh trơ trọi đứng ba góc chung quanh đồng, là tuyến phòng thủ của ba đại đội tác chiến. Những người lính biệt động quân đào hầm ở ngay trên tuyến phòng thủ. Đối diện chiếc đồng là ngôi chợ nhỏ, hai bên đường nhà thường dân san sát vào nhau, phần lớn cửa đóng, người dân đã di cư về Bình Dương hay Sài Gòn. Có những danh từ nghe thoạt tiên rất vô nghĩa, nhưng nếu với hoàn cảnh không khí thì thích hợp. Những chữ nghĩa khô khan kia hóa nên linh động hẳn ra như một nốt nhạc. Ở đây, Bến Cỏ không có thể một tên gọi nào thích hợp bằng phố chợ, không thể gọi là quận lỵ thị trấn, cũng không hẳn là một cứ điểm đúng nghĩa danh từ quân sự, một tiểu đoàn lính bao một đám dân, con đường, ngôi chợ hay dãy nhà cửa, cây bàn xanh tươi bóng mát, vài quán hàng bán những thức lặt vặt. Bến Cỏ không có nét trẻ trung vui vẻ của những phiên chợ thôn quê. Đây không khí tang thương khắc khoải như một bệnh viện bị gặm mòn dần bởi chứng nan y. Chúng tôi ra đóng quân ở phía đông của cứ điểm. Những buổi sáng lính thường vào uống cà phê ở chiếc quán dưới gốc cây bàng. Những người lính ngồi đối diện với nhau lặng lẽ. Con đường vắng hoe lác đác dăm chiếc lá khô. Điểm sinh động duy nhất là quán hủ tiếu của một người Tàu. Người Trung Hoa trong hoàn cảnh nào cũng đứng đầu bởi sức chịu đựng, nhưng người Việt cũng đâu kém. Chúng tôi đóng quân được 2 ngày, tình hình im lặng ngột ngạt trước trận đánh. Cứ điểm đã bị bao vây suốt 6 tháng, quân số phòng thủ của tiểu đoàn biệt động quân bây giờ chỉ còn hơn 200. Việc cộng đào giao thông hào đến sát hàng rào phòng thủ, chúng không tấn công chỉ bắt lo chửi, bắn xẻ pháo kích. Chiến thuật này đã làm tiêu hao quân số của đơn vị bạn. Cách hay nhất là đề phòng, nhưng ai có thể kéo dài tình trạng đề phòng trong 6 tháng? Ngồi uống nước, nghe tiếng súng cối của địch. Nhảy xuống hố không kịp, thấy là bị thương. Gác ở chòi canh, tuần tiểu ra khỏi hàng rào 100 thước. Khinh binh coi như đã treo đời mình trên một đường dây mỏng manh. Giao thông hào đào sát vào con đường từ đồng đi ra, tỏa chi chích khắp nơi. Kín đáo, chắc chắn, người khinh binh làm sao biết được mũi súng ở hướng nào nhắm vào mình. 6 tháng, những người lính biệt động quân bây giờ trở nên dửng dưng, họ đã đến chót cùng chịu đựng. Ngay đến chúng tôi, những người mới tới, bằng bao nhiêu cẩn thận cũng không tránh khỏi thiệt hại. Đang nói chuyện với nhau trong vòng phòng thủ, một viên đạn bất chợt bay đến, binh nhất phòng của đại đội 72 ngã xuống chết không ngờ. Viên đạn xuyên thủng bàng quang chấm dứt đời kẻ bạc phước trong vòng 1 phút. Từ chỗ đóng quân vào chợ, đoạn đường không quá 300 thước, nhưng cũng không an toàn. Bất cứ lúc nào, khi Tuấn giữ đường không cẩn thận là có kẻ ngã gục bị bắn xẻ. Việc cộng rình rập chúng tôi, đêm nay, ngày mai, chúng tôi chờ đợi phút hồi hộp đó. Đóng quân được 4 ngày, chúng tôi nhận lệnh trút ra ngã Củ Chi, vẫn lấy con đường liên tỉnh 15 làm chuẩn. Tiểu đoàn chúng tôi đi bên phải, tiểu đoàn bộ binh đi bên trái. Lộ trình trút xuyên qua khu đồng điền cao su Phi Hốc, hành lang xâm nhập vào mật khu Hố Bò. Chúng tôi không biết những người bạn biệt động sẽ ra sao. Họ ở lại chờ một tiểu đoàn khác đến thay thế, hay tiếp tục để nhận một cái chết mòn mỏi chậm chạp. Có thể các vị chỉ huy ở cấp lớn đã nghĩ rằng chúng tôi đã có mặt bên ngoài trong 4 ngày vô sự, vậy là áp lực địch được giải tỏa. Bây giờ họ đang có những vấn đề to lớn khác cần phải giải quyết ở Sài Gòn, trong đường Trần Quốc Toản, ở đài phát thanh. Thôi, tiểu đoàn biệt động quân, các bạn hãy ở lại và tiếp tục như 6 tháng đã qua. 6 tháng chỉ thèm một cục nước đá. Phần đời của các bạn như vậy đã được định. Tôi nghĩ đến chiếc bánh mì và nải chuối có một mụ nạ dòng đem đến tặng cho lính ở đài phát thanh để tri ân quân đội giúp đỡ đạo Pháp. Bây giờ, 2 tiểu đoàn song song rút ra, đại đội tôi cùng với đại đội 73 đi đầu tiểu đoàn, đại đội 73 đi phía tay mặt tôi, Toàn Đen dẫn đầu, tôi nói với Đỗ, anh chàng Eddie Constantin, thằng Toàn đi đầu thế nào cũng đụng. Có thể lắm, mặt nó có cô hồn, vừa di chuyển được 30 thước một loạt đạn nổ tròn rã trước mặt, hạ sĩ thẳng khinh binh đi trước tôi ngã xuống, 2 viên đạn bẻ gãy khẩu AR-15, đồng thời làm cùm tay anh gãy đôi. Việt Cộng thật ra nhắm vào tôi vì cầm tấm bản đồ, nhưng thằng vừa qua mặt nên lãnh lấy. 2 viên đạn đáng lẽ ra đâm thủng cơ thể tôi. Một thoáng rùng mình, đạn bắn thấp, nếu không gãy chân thì cũng thủng bàng quang. Tôi nhớ đến cái chết của thằng phòng 2 ngày trước, chút xíu nữa thì mạng tôi cũng xong rồi. Vết thương của thằng không nặng lắm, cây súng đã đỡ lấy 2 viên đạn. Cả anh và tôi đều may mắn. Tăng Màn Tài, trung đội phó, khẽ nói với tôi. Thiếu quý, hôm nay động à, sáng nay tôi nấu cơm không chín. Tôi cười không nói, nhưng lòng đầy lo ngại. Cánh quân chúng tôi và bộ binh tiếp tục di chuyển về phía bến mương. 10 giờ, binh nhất niên khinh binh đi trước tôi đột nhiên, nhảy hẳn qua một bên bắn một loạt súng. Cái gì vậy? Thiếu quý, em thấy trước mặt có người. Giật cộng đó coi chừng. Buổi sáng lúc xuất quân đã có người dân đến báo Việt Cộng ở khu rừng cao su rất đông, đào hầm để đợi chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng quyết định chấp nhận trận đánh, cả chúng tôi và bộ binh đều sẵn sàng tác xạ khi di chuyển. Niên hét lớn, đưa tay lên, tiến tới. Trong lá xanh hiện ra một người mặc quân phục màu xanh đeo ba lô, mặt mày ngơ ngác. Y là một binh sĩ của tiểu đoàn bộ binh. Chúng tôi không biết tại sao anh ta đi lạc và không có súng. Chúng tôi giao cho ban 2 tiểu đoàn để điều tra, chính trong những giờ phút dừng lại để bắt giữ người lính kia. Sau này tôi mới biết đã cứu mạng cho toàn thể trung đội tôi, vì trong khi chúng tôi dừng lại, đại đội 73 phía tay phải vẫn tiến tới để bắt gặp con đường mòn cách đó 100 thước. Và chính trong lúc này thì trận đánh bắt đầu, phía tiểu đoàn bộ binh và đại đội 73 súng đại liên nổ tròn rã không dứt, chúng tôi vội vã dàn hàng ngang chờ đợi. Đạn bay trong không khí về phía chúng tôi, lá cao su trên đầu bị bắn tung bay xào xạc, đạn ghim vào thân cây, nghe phầm phập, có tiếng hô xung phong nhưng không thấy bóng dáng của địch. Đại đội trưởng tôi hét lớn trong máy. Bên bộ binh và 73 đều đụng nặng, anh có chịu nổi không? Báo cáo, tôi vô sự. Coi chừng, tụi đó đánh động thổ, bộ binh bị phục kích rồi đấy. 15 phút sau, đại đội 73 từ bên cánh phải rút về phía chúng tôi. Toàn bị thương, người nhăn nhó đau đớn, hắn phìu phào. Mày coi chừng, tụi đó sắp xung phong vào đấy. Tao đâu có thấy gì. Một rừng lá cây chuyển động trước mặt, vài bóng dáng áo đen thấp thoáng. Trong đội tôi và Kỳ đồng loạt khai hỏa, 50 cây súng bắn ra một lượt, khói hơi thuốc súng bay nồng nặc. Chúng tôi tiến quân từ từ lên sau mỗi đợt tác xạ. Tôi giật nảy mình, một hàng giao thông hào mới đào. Lá cây ngụy trang còn xanh tươi, vỏ đạn rơi đầy ở trên mỗi miệng hầm. Đúng là một phép màu. Việt Cộng đã đào hầm hố để phục kích chúng tôi. May nhờ người lính bị bắt nên trung đội tôi đã dừng lại và vô tình tránh được cái bẫy đang chờ. Bây giờ mới hiểu tại sao có loạt đạn bắn về phía chúng tôi nhưng không có địch xuất hiện. Việt Cộng sau khi đã chặn đầu tiểu đoàn bộ binh và chúng tôi, vòng ra đằng sau đánh tạt vào hông phải của tiểu đoàn, nơi đại đội chỉ huy và 74, mặt trước của chúng tôi và 73 tạm yên. Tôi cho lính chiếm hết dãy giao thông Hào, một vài xác Việt Cộng chết trong vị thế đang chạy. Họ thuộc lính chính quy trang bị đầy đủ súng đạn, nhưng không mang gạo. Đúng là tụi nó sửa soạn sẵn để đợi chúng mình. Lính xì xào bàn tán. Phía sau chúng tôi bây giờ súng nổ mạnh. 57 của tiểu đoàn bắn ra liên tiếp. Đạn nổ tiếp theo liền tiếng đầy ba chứng tỏ địch rất gần hàng quân. Tôi nghe rõ tiếng hô xung phong của hai bên chen lẫn tiếng chửi thề toàn từ dưới chạy lên. Mẹ kiếp, bị thương nằm cũng không yên. Tụi nó tới sát rồi mày à. Ông xui quá ông ơi. Đi đâu là đụng đó. Ông tới chỗ nào cũng có máu chảy. Mẹ mày. Nó chửi thề phản đối. Đúng như vậy, đi chiến đấu mới thấy có may rủi không lường. Có những cái chết thật gần nhưng tránh khỏi, đồng thời có những cái chết thật bất ngờ, tự nhiên đến không dấu hiệu. Tôi đâm tin vào định mệnh, về một sức mạnh siêu hình chi phối ở đời sống con người, như cái chết của thằng phòng hai ngày trước. Buổi chiều chúng tôi đang ngồi nói chuyện gẫu với nhau, nó từ đâu lại ngồi đối diện với tôi. Chính ngay lúc đó một viên đạn vu vơ từ ngoài hành rào phòng thủ bắn vào, nó chết trong khi đang mở miệng định nói. Cái chết ấy đã làm tôi thấy rõ đời sống nhỏ nhoi, bèo bọt của kiếp người. Sống đó, chết đó, nào ai biết. Cũng như trường hợp hôm nay, nếu không bắt gặp người lính bộ binh, chắc chắn tôi và hai khinh binh đi đầu sẽ hứng hết loạt đạn đầu tiên khi địch khai hỏa. Và nếu tôi có chết đi, thì có gì thay đổi? Tôi không có gia đình, không thân thích. Cái chết chỉ là bọt sóng nhỏ vỡ tan trong đại dương. Địch định cắt đôi tiểu đoàn chúng tôi, nên chúng tấn công thật mãnh liệt vào đoạn giữa. Đại đội chỉ huy phải chống lại vô cùng vất vả. 74 đi chót lại bị cầm chân nên không thể kéo lên giải tỏa áp lực địch được. Tiểu đoàn trưởng phải gọi pháo binh bắn thật gần tuyến chiến đấu. Gunship được gọi đến tăng cường. Đại quý ánh, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn trong khi đứng quan sát để hướng dẫn phi cơ, bị một viên đạn vỡ tan lồng ngực. Tin ông chết làm mọi người bàng hoàng. Ông được cảm tình của hầu hết mọi người vì tánh tình hòa nhã. Riêng tôi những lần trước khi phải trình diễn tiểu đoàn trưởng để nhận lệnh phạt, thường phải gặp ông. Trong những giây phút nặng nề đó, lời nói nhẹ nhàng của ông như một an ủi làm nhẹ đi nhiều phiền muộn. Tôi không biết ông nhiều, nhưng nhớ đến những buổi chiều, ông đứng ở bờ sông Biên Hòa trong cô đơn và lặng lẽ lạ lùng. Đại tá tư lệnh và bác sĩ y sĩ trưởng sư đoàn đáp máy bay xuống trận địa còn nồng mùi thuốc súng. Tôi thấy nét mặt của bác sĩ của cao hẳn lại khi ông đến gần sát đại quý ánh. Tiểu đoàn tiếp tục di chuyển đến cầu Bến Mương, bên kia là bãi nhảy Củ Chi, cầu bị sập binh sĩ phải qua từng người một. Trung đội tôi ở lại cuối cùng để bảo vệ tiểu đoàn qua cầu. Trời ngã về chiều, và khi chúng tôi nhận được lệnh rút đi thì địch từ mé làng xung quanh bắt đầu bắn ra. Những viên đạn đỏ vạch từng đường dài trong bầu trời thẫm màu, biết chắc rằng chúng chỉ bắn phá quấy, chứ không thể tấn công vào chúng tôi được. Khẩu đại liên của trung đội qua cầu được đặt trên một mô đất nhắm về phía làng. Cứ chỗ nào nhắn lửa là người xạ thủ bắn lại phía đó, trận đánh như trò chơi. Việt Cộng trong làng chỏ loa ra chửi bới. Tôi đứng trên mô đất, không tay làm loa chửi lại. May mắn trong suốt cuộc hành quân làm tôi tin tưởng vào mình hơn bao giờ hết. Quả thật vậy, khi trung đội qua hết con suối trời tối hẳn, Việt Cộng từ trong làng chạy ra lố nhố. Chúng tôi vừa bắn vừa chạy lùi về phía Củ Chi. Bãi nhảy dù bát ngát phủ đầy lá đậu phộng. Trung đội chạy nhanh để đuổi kịp toán quân đi đầu. Ai nấy đều vui vẻ vì cho rằng đã được may mắn. Khi ra đến đường, ba người lính trúc ba lô ra. Ba lô bị đạn xuyên thủng lỗ chỗ. Mẹ hên, đất chịu được, đạn chúng giờ nào mà không hay. Nhờ cái hên của ông thiếu quý đó mày. Tôi leo lên xe ngồi trời tối đen ở bên ngoài. Trong lòng xe mũi vo ve nhưng không buồn cử động để đuổi đi. Đời sống người lính quả thật tội nghiệp. Trong tận cùng nguy biến, họ luôn tạo cho mình hy vọng, dựa vào một may mắn mỏng manh. Bao giờ hết may mắn đó, sự chết ắt gần kề chạm phải. đời sống của chúng tôi đó, trên biên giới của sự sống cái chết. Tháng 9, 1964, Bến Cỏ, Bình Dương. Nỗi sợ không cùng. Tiểu đoàn đợi tại Bình Dương suốt cả ngày, lính vui đùa trong các quán nước, người tô nặng như đá đeo, nằm lì một chỗ. Gặp tánh khóa 17, trụ thêm hai anh Hợp và Ký, kéo nhau vào ăn cơm ở ngôi nhà cạnh đường. Bữa cơm không hẹn trước, hóa ra ngon. Trong câu chuyện có giây phút này thì nghe tin Vũ chết. Cuộc hành quân của chúng tôi nằm trong khuôn khổ một chiến dịch lớn, sử dụng 3 tiểu đoàn nhảy dù và 1 tiểu đoàn thủy quân lục chiến để làm giảm áp lực của phía đông tỉnh lỵ Bình Dương, phần đất của quận Bến Cát. Tiểu đoàn cổ vũ đi trước chúng tôi 2 ngày. Từ ngày N-2 của cuộc hành quân, đến lượt tiểu đoàn chúng tôi và tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến vào trận, lực lượng sẽ lục soát từ bắc xuống nam dọc theo sông Thị Tính, nằm song song với quốc lộ 13. Vũ, người sĩ quan thủ khoa khóa tôi, ở cùng phòng với nhau. Anh thuộc loại người đứng đắn, cẩn thận, dễ gây lòng tin cho kẻ khác. Người sinh ra để chỉ huy hoặc chịu chỉ huy, trong khi tôi là một lông bông không nghiêm nghị. Năm thứ hai Vũ trở thành sinh viên sĩ quan liên đoàn trưởng. Tôi kẻ đứng gần chót trong số 191 người cùng khóa. Cái hố cách biệt giữa tôi và Vũ từ đó xa hẳn ra, mặc dù vẫn ở chung đại đội. Nhưng nghe tin Vũ chết, những gần gũi năm đầu tiên trở lại mênh mang. Đêm giao thừa đầu tiên xa nhà Vũ nướng hai cái lạp xưởng, mùi thơm bay đầy phòng. Tôi phải lấy chăn trùm lấy Vũ vì sợ quá đàn anh bắt gặp. Đêm đó lần đầu tiên trong 2 tháng gần nhau, Vũ mới nói cho tôi biết một vài chi tiết của đời anh. Người con gái thường đến thăm anh không phải là em gái, nhưng là fiancé. Vũ thật kín đáo. Tin Vũ chết đưa lại như cơn gió độc. Tôi bỏ vợ bữa cơm ra đứng cạnh quốc lộ, nghĩ thầm, bao giờ đến lượt mình. Tiểu đoàn Vũ còn có trang và lô, không hiểu có gì xảy ra cho chúng nó không. 6 giờ chiều, đoàn xe khởi hành. Đoạn đường Bình Dương Bến Cát hơn 20 cây số nhưng đầy hiểm nghèo. Trời tối, xe để đèn mắt mèo, tốc độ hạn chế 10 cây số một giờ. Con đường bị đào xới nát bấy, chiếc GMC di chuyển khó khăn. Quốc lộ 13, con số xui xẻo. Đoạn đường khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh trước cũng như bây giờ. Con đường nằm ngang chiến khu D, những mật khu kiên cố bầu bàng bời lời, vùng trú quân an toàn, để từ đấy địch xâm nhập và uy hiếp xuống 2 tỉnh Gia Định, Biên Hòa. Trời tối hẳn, đoàn xe phải dừng lại chờ thiết giáp hộ tống lên dẫn đường và phá mô. Tôi không sợ phục kích nhưng sợ mìn, vũ khí khốc hại với sự tàn phá khủng khiếp. Việt Cộng vùng Bình Dương Bến Cát, nói chung toàn miền Đông nổi tiếng về tài đánh địa đạo và gài mìn. Việt Cộng ở Long An cũng thiện nghệ trong việc gài bẫy, nhưng ở đấy bẫy chỉ gài bằng lựu đạn nội hóa hoặc mìn mũi. Vùng này địch đã biến chế các trái đạn súng cối 81 ly, 82 ly thành những trái mìn chống chiến xa vô cùng công hiệu. Quốc lộ 13, con đường mang số của sự chết, đã đóng trọn nghĩa đó. Xe hàng từ Ban Mê Thuộc về chất đóng ở Chân Thành hoặc đi từ Sài Gòn thì đợi ở Bình Dương hàng 2-3 ngày, bao giờ có chuyến mở đường mới dám tháp tùng theo. Xe bắt đầu chuyển bánh, nhận được lệnh ở trong máy truyền tin, có quân bạn đóng dọc đường để an ninh lộ trình, lệnh gây tin tưởng cho mọi người. Tuy vậy xe vẫn để đèn mắt mèo. Tôi hút điếu thuốc lá đầu tiên cho chuyến đi. Những lúc thế này thuốc lá thật cần thiết. Ngồi trong đêm, chiếc xe chạy với một nhịp buồn nặng, không nhìn thấy một điều gì. Rừng cao su hai bên đường thăm thẳm, người sống trong một khung cảnh chết. Ngọn lửa đầu điếu thuốc thật linh động, nhìn nó như dấu vết của một phần thân thể đang sống, đang mở ra, yêu vô ngần. Bây giờ mới biết tại sao phần đông lính đều hút thuốc, nếu không nói là hầu hết. Đi lính là nhập vào một sinh hoạt ồn ào, nhưng mênh mông cô đơn. Điếu thuốc như một người bạn âm thầm. Tôi đã đi qua con đường này vào tháng 7 trong trạng thái kiệt quệ tinh thần. Bây giờ, những trai trước ngày cũ đã hết, nhưng thoáng đâu đây dấu tích mệt mỏi của những ngày phung phí tinh thần. Ngày cận kề cái chết, khi bị Việt Cộng ra đón đường xét giấy, tôi đã bình tĩnh dửng dưng lừa bịp những tên Việt Cộng, trong khi trong người đầy giấy tờ và tang vật của nhà binh, sẽ không còn một lần liều lĩnh nào như vậy trong đời nữa, em biết chăng? Đến bến cát lúc 11 giờ đêm, ngủ ngay trên quốc lộ, trải phong sâu xuống mặt nhựa, cởi chiếc giày cho dễ chịu, thầy trò tôi nằm lên thao thức không ngủ được. Đêm mùa khô của miền Nam trời trong vắt, sau sáng rực và một ít lạnh, lạnh của miền cao nguyên thổi về, giá rét xe sắc như kỷ niệm. Ngày 23 tháng 11, 4 giờ sáng trời đầy sương mù, thức dậy không thể ngủ tiếp được. Mặt nhựa khô cứng lạnh ngắt, hơi lạnh của rừng núi, của mặt đất bốc lên tê cống. Tôi đã tỉnh giấc từ lúc 2 giờ sáng, một đêm thiếu ngủ, người hóa thành phờ phạc. Cũng ngày này năm trước tôi ra trường. Mẹ, nó kêu mình lên hành quân mà không cho ngủ trong quận, lại đút ra ngoài đường nằm, nó coi mình như chó. Tên lính chửi thầy vu vơ, không biết nó ám chỉ những ai. Bây giờ vượt tuyến xuất phát, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đi bên trái, tiểu đoàn chúng tôi đi bên phải. Mục tiêu là khu vực giới hạn bởi hai con sông, Sài Gòn ở phía đông, Thị Tính ở phía tây. Phía bắc là khu đồng điền Alimot, Bí Gì. 8 giờ, đường đi bắt đầu khó, bản đồ chỉ là rừng thưa, nhưng thực tế cây bắt đầu lớn. Cây chỉ cao trên dưới 3 thước lớn bằng cổ chân, nhưng đang sát vào nhau. Rậm rạp chỉ đủ để một thân người lách đi rất khó khăn. Dao đi rừng không sử dụng được. Có hàng ngàn cánh rừng chúng tôi đã đi qua, nhưng loại rừng quái quỷ bé nhỏ này thật quá khó chịu. Lấy hướng địa bàn, hay khinh binh đi đầu cúi khom mình bò qua các hàng cây, tôi bò tiếp theo. Giờ qua chiếc cổ tưởng chừng như muốn gãy đôi. Cành cây đánh vào nón sắt nghe đến ù đầu. Tiến quân về hướng đông, xong vòng xuống hướng nam. Đêm nay đóng quân ở đồng điền ông Thịnh. Trời đã chiều, dừng quân ăn cơm tối. Bây giờ tiếp tục đi, lấy lá rừng có chất lân tinh dán vào lưng người trước, người sau nương theo. Quân tiến ra khu đồng điền cao su lối đi rộng rãi. Đi thế này thì bao nhiêu chẳng được, địch cũng thấy thôi. Sở dĩ họ có được sức dẻo dai chịu đựng vì có cái thế, hoàn cảnh để nương vào. Tôi nghĩ lan man trong bóng tối. Phần thứ 3 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ 4.